Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Vậy, có điều nó là một bài hát rất buồn. The Cardigan vẫn tốt hơn, nghe xong cảm thấy vui vẻ. Anh điều chỉnh âm lượng lớn hơn, khởi động xe hơi nhanh chóng trở lại quán. Em thật cao hứng, cảm thấy rất hạnh phúc. Buổi tối, Đinh Thư Dực hướng Chu Phương Ngải lại tới nước Mỹ xa xôi kể lại tình hình gần đây. Cô nói chuyện Hàn Chiến Thanh mua giường, chuyện sửa cái ghế, rồi chuyện cùng nhau đi mua CD của The Cardigan. Cô ngọt ngào kể lể, rào rạt trong cảm giác hạnh phúc. Phương Ngải nghe xong nổi giận nói, em có bệnh rồi, trước thì lấy ảnh của chị lừa người ta, hiện tại còn quá đáng hơn. Em quá đáng? Còn không quá đáng, không nói cho anh ta biết thân phận của em, núp trong bóng tối quan sát anh ta, lén lén lút lút, em thấy không quá đáng sao? Cái gì mà lén lén lút lút chứ? Em chỉ muốn hiểu rõ anh ấy hơn, làm gì mà nói nghe nghiêm trọng như vậy? Biết rõ anh ta điên cuồng vì em, cũng không tỏ rõ thân phận với anh ta, chỉ ở sau lưng đắc ý, làm cho anh ta giống như kẻ ngốc chờ em, trong khi kỳ thật em lại đang ở bên cạnh. Chuyện này tính làm sao? Muốn anh ta thôi, như thế còn không quá đáng. Thư Dực vô lực nói, em, thật sự em chỉ muốn thân cận anh ấy thôi, làm gì mà nói như em thấp hèn hạ vậy? Một câu nói của bạn thân lập tức đập chết cô. Được, Phương Ngải hỏi, bây giờ em đã đủ thân cận với anh ta rồi, cũng hiểu rõ anh ta rồi, thậm chí chứng minh được anh ta còn nói với em có bao nhiêu thật tình. Anh ta cũng thật sự có thể khiến em cảm thấy vui vẻ hạnh phúc. Vậy ngày khai trương quán, em sẽ thừa nhận với anh ta em chính là Bạch Hạc sao? Sẽ thẳng thắn chuyện ảnh chụp sao? Em sẽ nói ra miệng sao? Thẳng thắn, nói thật, ảnh chụp giả, xong đời. Thư Dực chợt cảm thấy nản lòng. Cô càng trốn tránh, Phương Ngải càng ép cô phải đối mặt. Vẫn không dám, đúng coi không? Phương Ngải hiểu rõ Đinh Thư Dực rất nhát gan, làm thuốc nổ thì cô ấy lành nghề, nói chuyện tình cảm thì đúng là bí não. Một lần tỏ tính thất bại, liền ngốc nghếch không dám thử nữa, thực ngu ngốc. Băn khoăn của em căn bản là dư thừa, anh ta sẽ không để ý chuyện em lừa gạt, càng sẽ không để ý bộ dạng em như thế nào. Người đàn ông này thật sự thích em không cảm nhận được sao? Kỳ thật, hiện tại làm trợ thủ của anh ấy, thường xuyên gặp mặt, em đã rất thỏa mãn rồi. Thư Dực mới chỉ sơ sơ nếm trải cảm giác ở chung với anh, cô yêu thích bầu không khí giữa hai người bọn họ, thật sự không muốn thừa nhận tất cả tội lỗi rồi nhìn nhận kết cục nhanh như vậy. Lỡ như thất bại, lỡ như cô từ trên mặt anh trông thấy một chút biểu lộ khinh thường. Phương Ngải mắng. Cho nên em không quá đáng sao? Chị đang thay Hàn Trấn Thanh kêu oan đây, cô gái anh ta yêu mến, lại chỉ muốn tình yêu ngàn dặm. Mặc kệ anh ta cố gắng thế nào, cũng không thể làm cho em có dũng khí, tiến lên ôm lấy anh ta. Anh ta yêu phải em thực là con mẹ nó xùi tám đời. Phương Ngải càng nói càng giận. Thư Dực nhịn không được cao giọng cãi lại. Chị không phải em, đương nhiên nói chuyện được nhẹ nhàng như vậy. Nếu như em đẹp như chị vậy, nếu như em cũng có người theo đuổi suốt ngày, thì em cần gì băn khoăn nhiều như vậy, em cũng sẽ không sợ tỏ tình, em lập tức có thể cùng trăm người tỏ tình cũng được. Cô tức giận đến choáng váng đầu óc. Ok, vậy bây giờ em đi soi gương, rồi nói cho chị biết, toàn thân cao thấp điểm nào làm cho em không tự tin. Thư Dực gào to. Con mắt em không có lớn như chị. Lầm Ức Liên mắt nhỏ, cũng thành danh khắp Hồng Kông đó thôi. Ngũ quan rất bình thường, có người so em càng bình thường hơn. Quá trẻ con, đây là vết thương chí mạng của cô. Đó là một loại đặc sắc, nói cho em biết, trong tất cả đàn ông chị biết, có ba phần là bị kiểu trẻ con thu hút. Thư Dực càng nói tiếng càng nhỏ. Dáng người không đẹp, quá gầy, thậm chí em còn không dám mặc váy ngắn. Trước kia tất cả mọi người đều cười em là con khỉ đầu thai. Không phải khỉ con, mà mỹ nhân có khí chất. Hốc mắt Thư Dực nóng lên, Phương Ngải nói rất đúng, cô đối với chính mình quá nghiêm khắc. Nhưng người bị cười nhạo nhiều năm là cô, Phương Ngải làm sao có thể cảm nhận được. Trả lời đi, nói không nên lời sao, em nói nữa đi, để chị xem em tự ti cái chết tiệt gì. Có nhiều người thiếu tay thiếu chân cũng đâu có sao, em ở đây còn ngại cái này cái nọ, nghe em muốn phát hỏa. Phương Ngải khí thế bức người. Phải, chị nói có đạo lý, em là không biết đủ. Ở trong phúc mà không biết hưởng, chẳng bù cho những nạn nhân ở châu Phi, họ chỉ cần thân thể khỏe mạnh là đủ rồi. Thư Dực nghẹn ngào nói. Nhưng khi em nhìn thấy Hàn Chiến Thanh, anh ấy xuất sắc như vậy, nhiều lần em muốn thẳng thắn, nhưng mà vừa nhìn thấy anh ấy, tất cả lời muốn nói đều nghẹn ở trong bụng. Lần đầu tiên có người tốt như vậy yêu thích em. Đúng, đúng, đúng, đây là cơ hội tốt ngàn năm có một, kết quả em lại dây dưa kéo dài, còn không nhanh một chút dính lấy anh ta đi. Chị không hiểu đâu, mỗi khi nhìn anh ấy, em liền cảm thấy chính mình dường như càng tệ hơn. Giấu gì? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net